Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 283, ly rượu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói thiên tử phạm tội cũng như thứ dân. Nhưng, có thật sự là như vậy không? Nếu thật sự là như vậy, vì sao lại có câu nói hoàng đế tức giận thì vứt cả triệu xác chứ? Chúng ta phải thừa nhận rằng trên thế giới này thực sự có nhiều người khác nhau. Ngay cả khi chúng ta có thể dựa vào nỗ lực của mình để thay đổi hiện trạng. Giống như Trần Bá Trực và Lâm Trạch Dương bây giờ, trong giới giải trí, Trần Bá Trực quả thực giống như một ngọn núi lớn, còn Lâm Trạch Dương lại giống như một con kiến. Ai có thể ngờ rằng một con kiến lại dám thách thức một ngọn núi? Vì vậy, Trần Bá Trực trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Thái độ và hành vi của Lâm Trạch Dương trước đây quả thực đã khiến Trần Bá Trực không hài lòng. Giữa hai người càng ngày càng có hiềm khích, nhưng đó cũng là chuyện ngầm chứ không thể hiện ra ngoài nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng bây giờ Lâm Trạch Dương dám trắng trợn nói như vậy. Chuyện này không tồn tại trong giới giải trí, cũng không được phép tồn tại. Lúc này trên mặt Chu Quang tràn đầy vẻ tức giận, nhưng trong lòng đã vui mừng. Hành động của Lâm Trạch Dương đã hoàn toàn đặt mình vào thế đối đầu với Trần Bá Trực. Từ nay trở đi, cho dù anh ta không nói gì cũng không cần làm gì, Lâm Trạch Dương cũng sẽ là kẻ thù truyền kiếp của Trần Bá Trực mà thôi. Nhưng lúc này Trần Bá Trực lại bình tĩnh lại, trên mặt không có tức giận, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ nhìn Lâm Trạch Dương thôi. Lâm Trạch Dương, mày rất tốt, mày nói rất đúng, quả thực, họ Trần ta đây chỉ là một người bình thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, tao lớn hơn mày mấy tuổi, là trưởng bối của mày, cho nên hẳn là mày nên tôn trọng tao một chút. Câu này đúng không? Lâm Trạch Dương nghiêm túc gật đầu, Nicole thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy là người trong giới giải trí nên hiểu được ẩn ý của chuyện vừa xảy ra. Bây giờ Lâm Trạch Dương có thể gật đầu, Trần Bá Trực có thể nói ra những lời như vậy. Mỗi người đều sẽ cho đối phương một bậc thang bước xuống. Họ vẫn chưa trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ông thực sự là một trưởng bối, và tôi nên tôn trọng ông. Tuy nhiên, tôn trọng một người không nên là lý do để hạ thấp chính mình. Sự tồn tại của thế giới này luôn là vì tôi trước, sau đó là chúng ta. Nếu tôi không làm vậy, vậy thì sự tồn tại của chúng ta sẽ ở đâu? Không phải là cái toàn thể quan trọng hơn cá thể, mà là không có cá thể thì không có cái toàn thể. Vì vậy, tôi sẽ không rút lại những gì tôi vừa nói. Ông đúng là một người bất lịch sự. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ông, ông không đáp lại tôi. Đây là quyền tự do của ông. Tuy nhiên, tôi sẽ nghĩ ông là người thô lỗ. Nếu như người làm sai trước là ông, vậy tại sao tôi phải xin lỗi ông? Cho dù ông là trưởng bối cũng không được. Giọng nói của Lâm Trạch Dương lại vang lên, ánh mắt dán chặt vào Trần Bá Trực, khóe miệng Trần Bá Trực lại co giật, nhưng trên mặt vẫn không có chút tức giận, mà ánh mắt lại dán chặt vào Lâm Trạch Dương. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, khung cảnh trở nên vô cùng nghiêm túc và căng thẳng, như thể không khí bị hút hết, thậm chí không thể thở được. Mày rất tốt, tao hy vọng mày có thể giữ được thái độ này và không bị sứt đầu mẻ trán. Hôm nay tao có mặt ở đây và chân thành hy vọng mày có thể tiến xa hơn trong giới giải trí. Nói xong, Trần Bá Trực xoay người sải bước đi ra ngoài. Chu Quang thấy thế tự nhiên cũng đi theo ông ta ra ngoài, trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Cho dù Trần Bá Trực đã rời đi mấy phút rồi thì vẫn không có âm thanh nào. Ồ, thực ra sau khi Trần Bá Trực rời đi, luôn có một số âm thanh nhỏ vang lên. Lúc này, đạo diễn rốt cuộc cũng rời mắt khỏi cửa. Cảm thấy rất hưng phấn. Đã lâu lắm rồi ông mới thấy được cảnh tượng như vậy. Đạo diễn được coi là một nhân vật có tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy không có tác phẩm nào đặc biệt đỉnh cao nhưng ông có nhiều mối quan hệ, thậm chí còn có mối liên hệ với những người như đạo diễn Ngô. Nhưng dù vậy, Đạo diễn cũng không dám nói chuyện với Trần Bá Trực như Lâm Trạch Dương đã làm. Mặc dù ông ta lớn tuổi hơn Trần Bá Trực, địa vị của Trần Bá Trực trong làng giải trí thực sự quá cao, thậm chí đạo diễn có thể tưởng tượng rằng sau ngày hôm nay, Lâm Trạch Dương sẽ không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa. Sau đó đạo diễn chuyển sự chú ý sang Lâm Trạch Dương và sửng sốt. Bởi vì âm thanh vừa vang lên hóa ra là tiếng Lâm Trạch Dương đang ăn, Lâm Trạch Dương đang cắm đầu vào ăn. Lại còn ăn rất vui vẻ, trên mặt không có chút lo lắng nào, đạo diễn không biết đánh giá Lâm Trạch Dương thế nào. Chỉ cảm thấy lúc này mình thật sự chết lặng, hay. Lâm Trạch Dương, cậu có biết vừa rồi cậu đã hoàn toàn đắc tội với Trần Bá Trực không? Cậu có biết Trần Bá Trực trong giới giải trí có địa vị như thế nào không? Có thể nói, chưa kể cậu là người mới, thậm chí có một số gương mặt mới nổi tiếng. Sau khi đắc tội Trần Bá Trực như thế, cũng không có khả năng tiếp tục ở trong giới giải trí. Nói cách khác, cậu sẽ không có nhiều cơ hội ở lại làng giải trí trong tương lai. Tất nhiên, nếu cậu có đủ mối quan hệ hoặc nền tảng rộng lớn thì đây lại là một chuyện khác. Đạo diễn suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương nhìn đạo diễn, lắc đầu, sau đó cười nói, tôi không quen ai trong giới giải trí cả. Lông mày đạo diễn không khỏi nhíu chặt. Vừa rồi sao Lâm Trạch Dương dám làm ra chuyện như vậy, dường như biết đạo diễn đang nghĩ gì. Lâm Trạch Dương lại lên tiếng nói, như tôi vừa nói, việc một người làm là đúng hay sai không liên quan gì đến địa vị của anh ta. Tôi nghĩ ông ta đã làm sai, vì vậy tôi sẽ nói rằng ông ta đã làm sai. Đó là điều đương nhiên, đạo diễn lại sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Lâm Trạch Dương nói, uống rượu đi, uống đi. Sao ông không uống? Chúng ta đến đây chỉ để uống thôi mà. Lâm Trạch Dương nâng ly lên uống cạn, ha ha ha. Đạo diễn nhìn Lâm Trạch Dương rồi không nhịn được cười. Không biết đã bao lâu rồi ông mới được cười to như vậy. Trong làng giải trí dù có thừa nhận hay không thì quả thực đó là một việc rất căng thẳng. Đôi khi còn có thể khiến người ta khó thở. Đã lâu rồi đạo diễn không cảm thấy thư thái và sảng khoái như vậy. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu trong tương lai. Nhưng hiện tại tôi có thể để lại cho cậu một câu. Nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi và nếu tôi có thể giúp được, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Lấy ly rượu này làm chứng. Cách chương.